chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, Dương Đại Tráng tỉnh. Nếu như không phải mặt dây chuyền để cho nàng móng tay mọc ra, cái kia lại là cái gì đâu? Trên người nàng cũng không có hắn đồ, vật a. Vương Đại Đông cũng là có chút kỳ quái, ngẫm lại nói, Đáp phu nhân, ngươi có sợ hay không đau nhức? Đáp gật gật đầu, lại lắc đầu, nàng tự nhiên biết Vương Đại Đông còn muốn lại trên người nàng thí nghiệm một chút. Nàng cũng rất muốn biết cái này mai hộp đồng toái phiến đến cùng có hay không cái kia hiệu quả. Vương Đại Đông thân thủ tại Đáp lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch ra một đạo ngắn ngủi vết máu. Đáp mi đầu chăm chú nhíu lại, xem ra rất đau bộ dáng, vết thương cũng không có muốn khép lại dấu hiệu. Vương Đại Đông đem mặt dây chuyền một lần nữa treo ở Đáp trên cổ. Sau đó, tại ba người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái kia đạo vết máu bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ thời gian, chính là khép lại như lúc ban đầu. Tựa như là chưa bao giờ nhận qua thương tổn một dạng. Xem ra, để Đáp một lần nữa mọc ra móng tay, xác thực cũng là cái này mai hộp đồng toái phiến. Đến đón lấy bầu không khí có chút trầm mặc, ba người tựa hồ cũng đang tiêu hóa trước mắt tình cảnh này. Đem cái này giao cho bọn hắn đi. Vài phút về sau, Đáp nhẹ nhàng mở miệng nói, cái này mặc dù là một kiện tuyệt thế bảo vật, nhưng Đáp biết, nàng căn bản không có khả năng thủ được nó. Bảo vật cho dù tốt, không có mệnh sử dụng, lại có ý nghĩa gì? Vương Đại Đông ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Đáp vậy mà bỏ được đưa nó giao ra. Dù sao, cái đồ chơi này đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, ai cũng không biết, nói không chừng liền vết thương chí mạng đều có thể khôi phục. Đeo ở trên người, chẳng khác gì là nhiều một cái mạng. Bất quá, Vương Đại Đông cũng có thể hiểu được Đao ý nghĩ. Muốn là nàng không đem bảo vật này giao ra, chỉ sợ đến đón lấy thời gian đem về không được an bình. Loại kia bị rõ ràng nhổ móng tay thống khổ, Đao cũng không tiếp tục muốn nếm thử một lần. Mà lại, loại kia tra tấn, tại huyết tinh ly ẩm bên trong, thực tính toán tương đối thấp tầng thứ. Đem nó cho ta đi. Lúc này, bà chủ đột nhiên mở miệng. Hai người đều là giật mình nhìn hướng lão bản nương. Phải biết, cái đồ chơi này có thể tuyệt đối là một kiện khoai lang bỏng tay. Thì liền Phú Khả Địch Quốc Đáp, thậm chí là Vương Đại Đông đều có chút không dám tiếp chiêu. Bà chủ một người bình thường, cũng dám muốn, ta muốn trị tốt lão Dương. Bà chủ có chút đạm nói ra, bà chủ đương nhiên biết vật kia nguy hiểm cỡ nào, có thể vật kia công hiệu thật sự là quá mê người. Vậy mà có thể cho vết thương trong nháy mắt khép lại. Nếu là có thể chữa cho tốt lão Dương, nàng nguyện ý đi bốc lên cái kia hiểm. Nghe bà chủ lời nói, Vương Đại Đông cuối cùng là lý giải bà chủ ý nghĩ. Dù sao, vì ái tình, coi như biết lại nguy hiểm, cũng có người nguyện ý đi nếm thử. Vương Đại Đông nhẹ khinh hu khẩu khí nói, như vậy đi bà chủ, chúng ta bây giờ thì đi bệnh viện, thử nhìn một chút có thể hay không để cho Dương ca tỉnh lại. Nếu là không có thể, cho ngươi cũng vô dụng, thậm chí sẽ cho ngươi đưa tới mầm tai vạ. Thực Vương Đại Đông cũng rất tò mò, vừa mới cái này tấm đồng đối với hắn tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Nhưng đến Đáp trong tay, thì có trong nháy mắt chữa trị công hiệu. Hắn có chút hoài nghi, cái này tấm đồng, khả năng chỉ đối với người bình thường có hiệu quả. Nắm giữ ẩn thế cấp tu vi hắn, đã hoàn toàn siêu việt phổ thông nhân loại. Tấm đồng không cách nào làm cho hắn chữa trị, cũng là hợp tình hợp lý. Đối với cái này mai tấm đồng, Vương Đại Đông cũng không có quá đại ý nghĩ. Dù sao chính hắn chữa trị năng lực liền đã rất mạnh. Đương nhiên, nếu như tấm đồng có thể làm cho hắn giống Đáp như thế chỉ là 10 giây đồng hồ liền có thể hoàn toàn khôi phục, cũng là kiện nghịch thiên bảo vật. Chỉ tiếc, cái đồ chơi này đối với hắn, tựa hồ vô hiệu. Dương Đại Tráng ở bệnh viện khoảng cách bà chủ nhà cũng không xa. Đây cũng là bà chủ tại sao muốn một lần nữa thuê phòng nguyên nhân. Thuận tiện chiếu cố lão Dương, bà chủ đem mì sợi xe ba bánh mở ra. Vương Đại Đông Đao an vị ở hậu phương xe đấu bên trong. Đao chưa bao giờ ngồi qua dạng này xe, có vẻ hơi khẩn trương. Tại Vương Đại Đông nhẹ nhàng nắm chặt đối phương tay về sau, mới trở nên trấn tĩnh lại. Biết được Vương Đại Đông cũng là cái kia đem nàng mang ra sa mạc người, Đao vô ý thức thì rất tin tưởng Vương Đại Đông. Nửa giờ sau, ba người tới bệnh viện. Dương Đại Tráng nằm tại trên giường bệnh, khí sắc xem ra tốt hơn nhiều. Xem ra tại trong bệnh viện có chuyên nghiệp bảo vệ quản lý nhân viên chiếu cố cũng là không giống nhau. Giống Dương Đại Tráng dạng này người thực vật, tại trong bệnh viện khả năng có thể tồn tại một đoạn thời gian rất dài, sinh tồn cái vài chục năm, mấy chục năm cũng có thể. Muốn là tiếp về nhà, khả năng 2-3 năm lại không được. Dù sao người bình thường cũng không có quá nhiều chiếu cố người thực vật kinh nghiệm. Đi vào Dương Đại Tráng trước giường bệnh, bà chủ lộ ra hết sức kích động. Đây chính là quan hệ đến các nàng toàn bộ gia đình hạnh phúc sự tình. Muốn là lão Dương có thể tỉnh lại, để bà chủ nỗ lực hết thảy nàng cũng nguyện ý. Tại đem mặt dây chuyền giao cho bà chủ trước đó, Vương Đại Đông nhịn không được mở miệng nói: "Bà chủ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thứ này chưa hẳn làm cho Dương ca tỉnh lại, hắn sợ hãi hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn." Bà chủ gật gật đầu. Nàng đương nhiên cũng không có báo hy vọng quá lớn, nhưng có hy vọng luôn luôn tốt. Thân thủ tiếp nhận mặt dây chuyền, bà chủ tay đều có chút run rẩy. Cái này đối với nàng mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Vương Đại Đông cùng Đao rời đi phòng bệnh, đem không gian lưu cho bà chủ. Nửa giờ sau, bà chủ theo trong phòng bệnh đi tới, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt. Mặt dây chuyền cũng không có thể làm cho Dương Đại Tráng tỉnh táo lại. Bà chủ nén bi thương, không cần hỏi Vương Đại Đông cũng biết kết quả, nhưng hắn nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào bà chủ tốt. Bà chủ cười khổ gật gật đầu. Hiện tại nàng trừ nén bi thương còn có thể thế nào? Chúng ta trở về đi. Bà chủ đem mặt dây chuyền còn cho Đao, mặt mũi tràn đầy bi thương nói ra. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt vui mừng, nói ra: "Bà chủ, ngươi quay đầu nhìn xem, nói không chừng có kinh hỉ." Bà chủ quay đầu, chỉ gặp Dương Đại Tráng chậm rãi theo trong phòng bệnh đi tới. Nhìn đến Dương Đại Tráng, bà chủ nhất thời nhịn không được thì khóc lên, sau đó điên cuồng hướng về Dương Đại Tráng chạy tới. Một tay lấy Dương Đại Tráng ôm lấy. "Lão Dương, ngươi rốt cục tỉnh." Nhưng mà lão Dương lại là đột nhiên dùng hai tay bóp lấy bà chủ cổ. "Ngô, lão Dương, ngươi muốn làm gì?" Ta là oái cầm a." Bà chủ trong mắt mang theo vẻ không hiểu, có chút gian khó nói. Nàng không biết vì cái gì lão Dương hội bóp lấy cổ nàng. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc biến đổi, đi qua, lớn tiếng nói: "Dương ca, ngươi buông tay, nàng là lão bà ngươi." Dương Đại Tráng tựa hồ căn bản nghe không được một dạng. Hai cánh tay càng ngày càng dùng lực, mắt thấy bà chủ liền bị lão Dương Đại Tráng bóp chết. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một bàn tay đập tại Dương Đại Tráng cái ót. Dương Đại Tráng ứng thanh ngã xuống. "Lão Dương!" Bà chủ quỳ gối lão Dương trước mặt, nước mắt nhịn không được chảy ra. Đúng vào lúc này, nguyên bản đã hôn mê Dương Đại Tráng vậy mà lại tỉnh táo lại, lần nữa bóp lấy bà chủ cổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. "Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây..." Khụ. "Không có, thịnh thế Diên Ninh."